tình cảm của em là gì vậy anh? Dịch Dương Thiên Tỷ, chương 2, trường mới. Góc truyện audio.com. Hoáp, hoáp, có một cô gái đang vươn người trên một chiếc giường. Trong một căn nhà nhỏ, người con gái đưa tay lên dụi dụi mắt, xoa xoa khuôn mặt, động tác rất ư là đáng yêu nha. Người đó không ai khác là Diệp Tử Di. Hôm nay cô phải đến trường nhập học, bố cô đã gọi điện cho cô thông báo. Có vẻ như ông hiệu trưởng trường là bạn thân của bố cô. Cô xoay người bước vào phòng tắm làm VSCN. Sau một hồi loay hoay, đứng trước gương bây giờ cô còn một cô gái có vẻ năng động nữa, nó được che lấp khi cô buộc tóc cao. Mà tết thành hai bím, thả mái xuống che đi hàng lông mày thanh tú. Đặc biệt cô đeo một cái kính to, đeo vào chân đôi giày thể thao kẻ sọc, diện bộ đồng phục của trường. Nhìn không khác gì một con mọt sách, mỉm cười vì thành quả của MK. Cô lại thở dài thườn thượt vì hôm qua cô lỡ đánh rơi mất chiếc vòng cổ của MK rồi. Mang tâm trạng nặng nề đi đến trường, leo lên xe bus ngồi, cô chọn cho MK một chiếc ghế gần cửa sổ để ngắm cảnh. Dòng người đông đúc, tấp nập xe cộ, tự thỉ cười, cô vui vì hôm qua gặp được thần tượng của MK. Dòng suy nghĩ miên man của cô bị cắt đứt khi chiếc xe bus dừng lại ở trước cổng trường. Vội vàng bước xuống xe, cô đi thẳng vào khuôn viên trường tìm phòng hiệu trưởng. Khi đi qua khuôn viên cô thực sự thích thú khi nhìn thấy một dãy hoa cẩm trướng. Hoa ly, hoa hồng, hoa mai vàng được trồng xen kẽ nhau hài hòa tạo làm cho người xem thấy thú vị. Sau hồi lần mò, cuối cùng cô đang đứng trước cửa ghi phòng hiệu trưởng. Chỉnh lại trang phục, cô nhẹ gõ tay vào tấm cửa. Một giọng nói trầm và nghe có vẻ già dặn. Vào đi, sau khi nghe được câu này cô đẩy cửa bước vào. Trong phòng này có một người đàn ông đeo kính, mặc bộ com lê đen, tay đang lật xem tài liệu, trông dáng vẻ mệt mỏi. Nghe tiếng chân ông ngước lên nhìn, Tiểu Di phải không con? Chú là bạn bố cháu này. Rồi ông cứ thao thao bất tuyệt về vấn đề bạn bè gì gì đó. Làm cô ong cả đầu, nhăn mặt cô kêu, cháu học lớp mấy ạ? Ông ta bật cười, rất thẳng thắn, cháu học lớp ABXB, cháu đi thẳng. Cháu có sơ đồ ạ, cháu xin phép. Cô chán nản vơ sớ sông già này. Đang lần mò tìm lớp thì cô va vào vật nào đó cứng cứng. Bật ra đằng sau, cô ngước mắt nhìn thủ phạm thì bốn mắt chạm nhau. Người va phải coi là một người con trai. Phát ra vẻ lạnh lùng. Dáng người cao rong ròng. Đó chính là tỷ, anh cúi gặp người. Vẫn câu hỏi như lần gặp mắt trước nhưng có phần lạnh hơn. Em có sao cô? Cô bật cười, có lẽ anh cô nhận ra cô. Cô lên tiếng trêu lại. E hèm, và phải ân nhân cô đỡ mà còn đứng ngây ngô đó hả? Anh mở to mắt, người con gái kiểu gì đây? Anh cô hiểu khi cô nói. Cả một dấu hỏi to đùng hiện ra. À anh nhận ra rồi. Đúng rồi, hai chiếc răng nanh. Là cô gái đó, cô gái đã giúp anh lần trước. Anh nhìn lại lần nữa thật kỹ. Cô rất khác, không còn cái vẻ tinh nghịch mà nhìn rất là mọt sách. Nhưng cái điều không thể khác và là một dấu ấn của riêng cô là hai chiếc răng nanh và lúm má đồng tiền sâu. Anh khẽ gật đầu kéo cô đứng dậy. Nhìn em khác lắm ạ, anh chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô cảm thấy hơi buồn vì thái độ xa cách của anh. Bỗng tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô vội vã quay đầu đi về lớp thì tiếng anh vang lên. Từ đã, anh có chuyện này, cô quay đầu nhìn anh, hết chép rồi mọi người ui, mỗi ngày Mon sẽ đăng ít nhất một chap nạc, liệu anh sẽ nói chuyện gì versus cô đây ta? Cách chương.